Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, lấy thân thử kiếp. Kiếp vân dày đặc bầu trời, sấm sét màu tím tựa như là xoắn suýt, uốn lượn du động cự mãng, mặt đất nhìn một cái không sót gì, vuông vức trên mặt đất, chỉ có một cái đơn bạc bóng dáng tại nhiếp hồn đốt phách tiếng sấm bên trong run rẩy. Mị Nguyệt toàn thân chảy xuôi máu đen, nửa người đã kinh biến đến mức cháy đen, một trương tuyệt mỹ khuôn mặt đã trắng bệch vặn vẹo không thành hình người. Hai mắt thần quang tan rã, lần tiếp theo kiếp lôi đến trước đó, nàng nguyên thần đã gần như sụp đổ. Oanh, thoáng qua ở giữa, một đạo thắp sáng thiên địa kiếp lôi liền sừng sững đánh xuống. A, Mị Nguyệt tuyệt vọng giơ lên tương đối hoàn hảo một cái cánh tay phải. Ầm ầm, tựa như châu chấu đá xe bình thường, lôi kiếp hơn phân nửa năng lượng ngoài tràn, Mị Nguyệt thân hình đã rỗng tuếch, chỗ mặt đất bị tạc ra một cái phương viên hơn 10 dặm hố sâu. Tại cái này hố sâu bên trong, một cái nhục thân đã tổn hại, một cái tán loạn nguyên thần lại tại không hiểu lực lượng tác dụng phía dưới. Một lần nữa tổ hợp, dương hiện, Mị Nguyệt tỉnh đi qua, trong chốc lát, lôi kiếp tới người trong chớp mắt ấy cái kia thống khổ cùng tuyệt vọng bắt đầu tác dụng tại thức. Hải, bất luận cái gì cực hình đều không đủ lấy hình dung nàng giờ phút này đụng phải cực khổ. Thịt nát xương tan, không, là đem thân thể mỗi một tấc đều bổ ra. Nhu toái, là đem tinh thần, ý thức, linh hồn toàn bộ để vào bạo liệt sấm chớp mưa bão bên trong đánh. Nhào nạn, xé rách. Tại loại thống khổ này phía dưới, nàng đã quên đi mình là ai, vì cái gì hội ở cái địa phương này, vì cái gì sẽ có dạng này tao ngộ. Thậm chí, nàng ký ức cũng bắt đầu xuất hiện không trọn vẹn, chỉ có cái kia thiên không kiếp vân còn tại tăng dày. Chỉ có cái kia màu tím điện mãng, còn tại sinh sôi, còn tại uốn lượn, lần tiếp theo lôi kiếp ngay tại mấy hơi về sau, nhưng mà, đã mất đi nhục thân. Vừa mới gây dựng lại nguyên thần căn bản không có bất kỳ cái gì giảm sóc cùng chống cự chỗ trống. Mắt thấy triệt để hủy diệt đang ở trước mắt. Oanh, lôi kiếp bổ xuống dưới. Mị Nguyệt chỉ có thể tuyệt vọng hò hét. Không, trong chớp nhoáng này, đã tới đỉnh đầu kiếp lôi dừng lại. Trong chớp nhoáng này, quỷ dị thiên biến thành một cái mặt phẳng. Sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn. Thế giới vỡ vụn. Không. Mị Nguyệt kêu thê lương thảm thiết lấy, từ mình thêu ngồi trên giường, mà bắt đầu. Nguyên lai là giấc mộng, đinh đinh đương đương, là treo ở trong màn lụa một cái tử sắc linh đang. Chuông nhỏ bên trên khắc rõ một cái quỷ dị phù văn. Phù văn này vô cùng rườm rà, dày đặc chuông nhỏ mỗi một tấc hoa văn. Chuông nhỏ rung động, vô hình mà quỷ dị lực lượng chính từ trên người Mị Nguyệt rút lui. Tương ứng. Chuông nhỏ rung động tần suất vậy bắt đầu chậm lại. Tiểu thư, tâm phúc thị nữ linh lung gào khóc đẩy ra cửa phòng ngủ. Bổ nhào vào trước giường, nhìn trong lều vải xem xét, một cái da bọc xương nữ tử. Khô cạn điêu linh dung nhan, vô thần, mê mang, thống khổ hai mắt, phảng phất trong nước mới vớt ra bình thường mỏi mệt. Cái này là nguyên lai cái kia vân thường tiên tử. Cái này là nàng cái kia từ nhỏ phục sức lớn lên đại nhà tiểu thư. Tiểu thư, chúng ta bất trị, linh lung đau nhức khóc nói ra. Linh, linh lung, tiểu thư, ta tại, tiểu ti tại, lần này giữ vững được bao lâu? Linh lung vội vàng lau trên mặt nước mắt, vội vàng mắt nhìn tính theo thời gian. Quay đầu nói ra, có một nén nhang, tú sàng bên trên Mị Nguyệt đau thương một cười. Dùng khô cạn khàn khàn chi cực tiếng nói ra. Có tiến bộ, tiểu thư, đừng nói nữa. Thanh ta đan dược lấy ra. Linh lung bất đắc dĩ. Chỉ có thể đứng dậy mở ra mật thất. Nửa ngày, thận trọng từ đó bưng ra một cái hộp gấm. Cẩn thận từng ly từng tí đưa vào màn lụa bên trong. Đây là phu quân chuẩn bị cho ta linh dược. Nhiều thần khí, lại có dạng này bổ dưỡng dưỡng thần hiệu quả. Chỉ là không nhiều lắm. Linh lung, phu quân rời đi bao lâu? Trưởng môn tiên sư đã xuất ngoại 2 năm. 2 năm a, Mị Nguyệt vô thần hoảng hốt đem một viên sinh mệnh lực rào rạt màu xanh lá linh đan nạp trong cửa vào, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong màn lụa không tiếng thở nữa. Linh Lung lại chờ giây lát, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay rời đi trong phòng. Bên ngoài, Mị Nguyệt người nhà mẹ đẻ, một chút tâm phúc thị nữ cùng vú già xếp thành hai nhóm. Ánh nến tươi sáng, người người đều như lâm đại địch, bầu không khí khẩn trương đơn giản không thể hô hấp. Tiểu thư vô sự, hô, người người đều kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Mị Nguyệt thế nhưng là bọn hắn thân gia tính mệnh chỗ hệ. Có thể chữa cho tốt bệnh dữ thì cũng thôi đi. Vạn nhất trị không hết, xảy ra điều gì sai lầm. Đối với những người này tới nói, không thể nghi ngờ là thiên băng địa hãm. Chỉ đổ thừa tiếng kêu thảm kia quá thê thảm. Bọn hắn cái này chút người thân nhất người lại không thể ở tại pháp trận ngăn cách bên ngoài. Có thể nói, bọn hắn hai năm này đến nay sở thụ dày vò thật là không cách nào hình dung. Một đám người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì đứng ngẩn người. Thẳng đến ngày hôm sau thiên minh, từ trong nội thất truyền đến một tiếng. Linh Lung, chuẩn bị tắm rửa, là, phu nhân, một tiếng này đối đáp, tiêu chí lấy, lần này cực khổ rốt cuộc đã trôi qua, mới một ngày bắt đầu, những người này đều giống như sống lại, chuẩn bị hương canh, chuẩn bị hướng ăn, chuẩn bị phu nhân hôm nay ăn mặc, bận rộn, mấy chục người đâu vào đấy bắt đầu bận rộn mình phần bên trong sự vụ. Trong phòng ngủ, Mị Nguyệt đã vinh quang phục hồi. Hương canh gột rửa lấy nàng cái kia sữa trâu trơn nhẵn da thịt trắng noãn. Một đầu ô từng tia hào nhìn không ra đêm qua chóc ra cùng khô cạn. Lúc này chính tản ra tại cánh hoa trôi nổi hương trong súp. Giống long trọng mẫu đơn bình thường. Chập trùng lên xuống. Soạt một tiếng. Mị Nguyệt ngạo nghễ từ trong bồn tắm đứng lên. Để cho người ta hoa mắt thần mê đồng thể cứ như vậy kiêu ngạo tại biểu hiện ra trong không khí. Tả hữu thị nữ không dám hơi nhìn một chút, chỉ là mở ra một mặt bình phong, nhặt lên mây lụa mềm mại thoải mái dễ chịu quần lót. Đem cỗ này tuyệt mỹ đồng thể hơi là bao khỏa, Mị Nguyệt vẫy lui thị nữ. Mình lau nửa làm mái tóc, đi chân đất, đi ra phòng tắm, đi vào một mặt to lớn trước gương đồng. Trong gương mỹ nhân hoàn toàn như trước đây, Mị Nguyệt nhìn xem nàng lại là có chút hoảng hốt. Trong hoảng hốt, một cái trắng thuần tinh xảo bàn tay xoa gương mặt, ngẩn người thật lâu. Phu nhân, chớ tiên sư đưa tin tiến đến, nói có chuyện gấp bẩm báo. Mị Nguyệt từ giữa mê võng tỉnh lại, thông minh tháo vát chi sắc lóe lên. Tả hữu tiến lên, vì nàng mặc tốt cuối cùng quần áo, mặc hoa dẫn điệp sen kẽ tiến thối. Một chút thời gian, cuối cùng một kiện trang sức ngọc phù liền treo ở nàng cái kia nhàn nhạt một nắm thân eo bên trên. Bị người vây quanh, Mị Nguyệt rời đi mình sinh hoạt thường ngày nơi. Tại phòng sơn chính điện, gặp được Mạc Ngôn, Mạc sư đệ, chuyện gì? Mạc Ngôn hành lễ hoàn tất, từ trong tay áo móc ra một phong thư. Mị Nguyệt đem tiếp nhận, triển khai xem xét, liền kinh ngẩng đầu, hỏi, khi nào đưa tới? Hồi phu nhân, bay hạc truyền thư, mới vừa vặn đến, đã là Mị ra giấy viết thư. Vì sao dạng này? Khách khí, Mạc Ngôn khổ cười, thầm nghĩ, người đều mơ hồ, ta làm thế nào biết? Tốt a, ta đã biết, người xuống dưới chuẩn bị một chút. Buổi trưa ba khắc, ta về Tiền Cơ núi một chuyến. Vâng, đến buổi trưa, phòng sơn bên trên bay tới một cái linh chu. Phi toa bên trên tu sĩ người mặc Tê Hà phái đạo bào. Một mặt nghiêm nghị, đúng là Mị Nguyệt chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Đây không phải Mị gia tu sĩ. Mị Nguyệt ở đâu? Mị Nguyệt vội vàng mang theo lưu thủ ra đệ tử. Nghênh rời núi môn, đệ tử Mị Nguyệt ở đây. Lên đây đi, nhà ngươi lão tổ cho mời. Không chỉ có Mị Nguyệt nhìn ra kỳ quặc, những người khác cũng là như thế. Mạc Ngôn tại sau lưng lo lắng gọi nói. Phu nhân, có phải hay không? Mị Nguyệt đưa tay ngăn lại Mạc Ngôn đằng sau lời nói. Hít sâu một hơi, quay đầu hướng hắn xử ánh mắt. Sau đó chất lên tiếu dung. Mang theo Linh Lung các loại ba tên thân cận thị nữ liền muốn bay lên Linh Chu. Chỉ ngươi một người, người không có phận sự không tại gọi đến liệt kê. Phu nhân, thần cận thị nữ lo sợ không yên. Kêu, Mị Nguyệt tiếu dung không thay đổi. Dặn dò Linh Lung vài câu. Thân hình từ từ bay lên. Lên Linh Chu, phía trên tu sĩ vẫn là sắc mặt không chút thay đổi. Đúng là giống áp phạm nhân bình thường. Đem Mị Nguyệt nhốt vào một cái phòng. Ven đường liền không có cùng nàng nói câu nào. Đến Tê Hà phái khu vực. Lại có ba tên ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ lặng yên chạy đến. Lên Linh Chu, ngay tại Mị Nguyệt trước của phòng ngồi xếp bằng. Cũng tới cái không nói không động. Đến tận đây, Mị Nguyệt đã cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này, nàng có thể làm cực kỳ có hạn. Chỉ có thể ở kinh nghi bất định bên trong chờ đợi. Lại là nửa ngày hành trình. Đến ban đêm, Tiền Cơ núi đến, xuyên thấu qua cửa sổ. Mị Nguyệt dò xét mình từ nhỏ đến lớn nhà. Nhìn từ bề ngoài không có chút nào dị thường. Chỉ là, từng cái đỉnh núi, các phòng, các chi các loại ánh đèn quá mức sáng chói một chút. Giống như là đem năng điểm đèn đều đốt lên. Hết lần này tới lần khác lại không có bao nhiêu động tĩnh. Chỉ có tận lực đè thấp tiếng người. Linh Chu hạ xuống, Mị Nguyệt mới vừa đi ra khoang. Liền dọa một cái lảo đảo. Đúng là lão tổ tự mình chờ. Mị Đạo lăng mặt không biểu tình. Một người gác tay nhìn xem Mị Nguyệt bị bắt giữ lấy trước mặt. Đưa tay ngăn lại nàng đại lễ thăm viếng. Nhàn nhạt một câu. Người đi theo ta. Áp giải tu sĩ lưu tại chỗ cũ. Mị Nguyệt sợ hãi khó có thể bình an đi theo Mị Đạo lăng phía sau. Lên một đoạn bậc thang. Vượt qua một chỗ hành lang uốn khúc. Một chỗ bên cạnh thác nước đình nghỉ mát thông suốt đang nhìn. Đình nghỉ mát bên trên. Một cái thịnh trang nữ tu ngồi quỳ chân. Một bình linh trà đã sôi cháo. Lão tổ, thế nhưng là Nguyệt Nha đầu đến. Nói nhảm, chính ngươi không hội nhìn. Cô gái này tu nhìn 50 tuổi khoảng chừng. Kim đan trung kỳ tu vi. Mặt mày có mị da bóng dáng. Diện mục mỹ lệ. Khí chất da bụi. Một bộ trải qua thượng vị lộng lẫy cùng ung dung. Dù cho đối mặt Mị Đạo lăng. Cung kính sau khi vậy tiến thối có độ. Một đôi ngậm cười. Thân thiết con mắt. Một mực hướng Mị Nguyệt trên thân nhìn. Đến. Nguyệt Nha đầu. Đến cô tổ bên người đến. Để cô tổ cực kỳ nhìn một cái ngươi. Cô tổ. Mị Nguyệt kinh nghi nhìn về phía Mị Đạo lăng. Mị Đạo lăng hất lên ống tay áo. Tức giận nói ra. Đây là ngươi đến Nam Cung gia cô tổ. Nam Cung. Ý thức được Nam Cung đại biểu hàm nghĩa. Mị Nguyệt càng kinh hãi hơn thất sắc. Vội vàng một cái đại lễ thăm viếng. Gọi nói. Cô tổ ở trên. Xin nhận Nguyệt Nhi cúi đầu. Người trong nhà. Không cần giữ lễ tiết. Cái gì người trong nhà. Hai người các ngươi đều là dội ra ngoài nước. Hôm nay cho ta mượn địa phương đàm luận. Cũng đừng đem nhà ta liên lụy đi vào. Mị Đạo lăng đúng là nói như thế. Lão tổ, nữ tu tiểu nữ nhi giống như oán trách. Nhìn hướng Mị Nguyệt thời điểm. Lại thi triển hết nụ cười. Ôm cánh tay đem Mị Nguyệt kéo đến bên cạnh mình. Thân mật quỳ ngồi cùng một chỗ. Trên dưới dò xét một phen. Cười nói. Quả nhiên là cái thiên kiều bá mị bộ dáng. Khó trách ta nhà cái kia hỗn bất lận đối ngươi còn nhớ mãi không quên. Nghe nói ngươi gả. Thế nào, tại nhà chồng nhưng qua thư thái, như ý, ngoặc kép, hiện tại 3.000 chữ một chương, tháng sau 4.000 chữ một chương, mọi người đừng trách, vui mừng đốt chuẩn bị mở sách mới, quyển sách này có thể kiên trì bao lâu là bao lâu a? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.